Rời bến Sơn Từ, chương 79, 99 bước còn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai em mà bị sốt thì chắc chắn là tại anh. Lương Uyển mồ hôi nhễ nhại, hai chân đặt trên vai Chu Lịch, yếu ớt nhìn anh, tóc xóa trên chiếc gối mềm mại như một đóa hoa súng nở trên mặt hồ. Chớp mắt, trời London đã tối, ngoài cửa sổ chỉ còn lại chút ánh sáng le lói cuối cùng vẽ nên đường viền của những tòa nhà. Cô vừa đói vừa kiệt sức, suýt không chịu nổi sự cuồng nhiệt của anh trong cơn sốt, cuối cùng nhẹ đá anh một cái. Em đói rồi, Chu Lịch bế cô dậy, chúng ta ra ngoài ăn đi. Lương Uyển gật đầu, nhưng họ cần tắm trước, rồi quay về chỗ trọ lấy hành lý của cô. Anh đi uống thuốc đi, cô dục, tiện tay sờ trán anh, ra mồ hôi một trận xong, không còn nóng như trước nữa. Chu Lịch không rời khỏi cô, duỗi tay lấy túi giấy dưới đất. Xé ra lấy đúng hộp thuốc, đọc qua liều lượng rồi đổ một viên vào miệng, một tay mở nắp chai nước suối trên bàn uống thuốc. Mỗi lần xong việc, việc dọn dẹp không bao giờ cần Lương Uyển lo, Chu Lịch luôn tỉ mỉ lo liệu, chỉ có điều anh có thể nghịch ngợm mà làm thêm một hiệp nữa trong phòng tắm. Gạch men và nhiệt độ cơ thể như băng và lửa. Vài ngày chia xa ngắn ngủi như ngọn lửa thiêu rụi cỏ dại, nhưng gốc rễ chưa chết, gió xuân thổi lại liền mọc lên. Mạnh mẽ hơn trước. Khi ra ngoài, trời đã hoàn toàn tối, ánh xanh thẫm phủ khắp. Lương Uyển không giỏi chọn món, giờ có người giúp, cái bụng mới không bị. Hành, thêm một đêm nữa, cũng là nhà hàng Ý, nhưng lần này cô không ăn phải món dạ dày hôi tanh, mà là pizza nấm đen ngon lành, hải sản chiên giòn, mì sốt pesto. Cô ăn bù hết những ngày qua đã bỏ đói bản thân. Thật kỳ lạ, sau một trận cãi nhau với Chu Lịch, khẩu vị cô cũng trở lại theo tâm trạng. Vào mùa hè, khu ngoài trời của nhà hàng này rất được yêu thích. Thỉnh thoảng có hải âu bay ngang, đậu trên bàn gỗ dài. Hoa đỏ được chăm chút kỹ lưỡng quấn quanh hàng rào. Dù nắng hay mưa, nơi đây vẫn là phong cảnh rực rỡ nhất bên sông. Ông chủ khá có gu, đôi khi tự mình chơi đàn hát trong nhà hàng. Tường dán đầy ảnh ông chụp nhà hàng qua các mùa, từ hè đến đông. Vào mùa đông, khi hiếm ai ngồi ngoài, ông mang những bức tượng như trong chuyện cổ tích từ nhà ra đặt lên bàn dài. Mùa hè năm sau, hoặc năm sau nữa, Lương Uyển nhấp trà sữa Ý, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chúng ta quay lại nhà hàng này nhé, em muốn ngồi ngoài trời, xem thử Hải Âu có bay tới giành đồ ăn của mình không. Cô hẹn anh một thời điểm trong tương lai, nhất ngôn cửu đỉnh, Chu Lịch nói, chiếc nhẫn không thể hoàn trả, cũng như tình cảm không thể rút lại. Cuối cùng vẫn được anh đeo vào ngón giữa tay phải của Lương Uyển. Đó là biểu tượng của yêu đương, không phải đính hôn, cũng không phải kết hôn, không có ràng buộc nào cả. Chỉ đơn thuần là yêu. Lương Uyển cắn ống hút, cúi đầu, từ từ xoay tay mình, nhìn ánh lửa đổi màu phản chiếu từ viên kim cương. Cô cười bất đắc dĩ, Chu Lịch, chuyện kết hôn ấy, em vẫn muốn bàn với anh đã suy nghĩ rồi. Chu Lịch nắm lấy bàn tay đang đeo nhẫn của cô, hôn nhân không phải là mục tiêu, nó chỉ là một hình thức. Nếu em không thích, chúng ta có thể không kết hôn. Lương Uyển khá bất ngờ, cô không nghĩ Chu Lịch lại có thể nghĩ như vậy. Nhưng mà, Lương Uyển lặng lẽ chờ đợi chữ. Nhưng, sau đó, khi không bị cảm xúc chi phối, cả hai đều thích giao tiếp bằng lý trí. Chu Lịch nhìn cô, im lặng khoảng nửa phút không nói gì. Màn đêm buông xuống sau lưng anh, tấm kính phản chiếu hình ảnh trong nhà hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Lương Uyển lướt qua vai anh, nhìn thấy bóng lưng rộng lớn của anh và gương mặt của chính mình. Nhưng anh hy vọng em hiểu, anh thực sự rất muốn cưới em, không chỉ là lời nói, mà là bất cứ lúc nào anh cũng muốn. Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ lập tức kéo em đi đăng ký kết hôn. Kéo, Lương Uyển cúi đầu bật cười không kìm được. Vậy nếu đến tận lúc em 70-80 tuổi mới muốn kết hôn thì sao? Ai quy định 70-80 tuổi là không được đăng ký kết hôn? Cũng đúng, tình yêu tuổi xế chiều giờ cũng khá phổ biến. Đến khi Lương Uyển cười đến run rẩy, Chu Lịch lại nói với cô. Em không cần nghĩ rằng kết hôn nhất định là chuyện của hai gia đình. Anh cũng sẽ không vì kết hôn mà cắt đứt liên hệ với gia đình. Em không cần nghĩ như vậy. Nếu ngay cả chuyện nhỏ này anh cũng không giải quyết được, thì anh thật sự quá vô dụng. Chúng ta là chúng ta, ba mẹ anh là họ. Ngày hôm đó anh không vui mừng chỉ vì được ăn cơm giao thừa với gia đình, mà vì anh cảm thấy em đã mở lòng với anh. Anh chưa bao giờ thấy ngày 30 Tết là một ngày đặc biệt, ăn cơm với ba mẹ, em gái có thể vào bất kỳ ngày nào. Ngày hôm đó, anh chỉ muốn ở bên em. Về chuyện em nói quan hệ không bình đẳng, Chu Lịch dừng một chút. Quý sau anh có thể chấm dứt hợp đồng với Fingerprint. Như vậy thì chúng ta không còn là bên A, bên B nữa. Lương Uyển chớp mắt nói, chúng ta đã không còn là như thế rồi. Chu Lịch nhìn cô đầy ngạc nhiên, nói chính xác thì, quan hệ hợp đồng của chúng ta chỉ còn duy trì khoảng một tháng nữa. Mấy hôm trước em đã nộp đơn xin nghỉ việc với Tổng Giám đốc Triệu rồi. Nên hợp đồng giữa Voss và Fingerprint, anh không cần cân nhắc đến em nữa, cứ hoàn toàn quyết định theo ý anh thôi. Lương Uyển chu môi, em sắp trở thành người thất nghiệp rồi, anh chê em không? Hay là đến làm ở Voss? Lương Uyển không chút do dự, lắc đầu từ chối cảnh ô liu mà anh đưa ra. Không đâu, như vậy lại càng không bình đẳng. Anh yên tâm, với bằng cấp và kinh nghiệm của em, tìm một công việc không khó. Nhưng trước mắt, em muốn nghỉ ngơi một thời gian, đi chụp chút phong cảnh. Anh sẽ đi cùng em, những lúc anh rảnh thì có thể đi cùng, còn lại công việc vẫn là quan trọng nhất. Lương Uyển cười tinh quái nhìn anh, mỗi nơi em đi qua, em sẽ quay về thăm anh. Những nơi khác chỉ là khách sạn, còn anh mới là nhà. Câu nói cố tình trêu chọc, nhưng Chu Lịch chính là nhà, là lời thật lòng của cô. Cô sẽ luôn giữ lấy quyết tâm và bản ngã sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng cô cũng đã xem anh là bến cảng, mà không chỉ là bến cảng. Anh còn là cánh chim tự do dưới bầu trời của bến cảng ấy, là con thuyền có thể giương buồm ra khơi. Chu Lịch, nếu 5 năm, 10 năm sau chúng ta vẫn ở bên nhau, vậy thì chúng ta kết hôn nhé. Lương Uyển cố gắng kìm nén dòng lệ sắp tuôn ra, nghẹn ngào cúi đầu. Cô biết anh đã nhượng bộ và thỏa hiệp vì cô rất nhiều. Nên cô cũng, trong điều kiện không đánh mất chính mình, tiến về phía anh. Lòng người dễ đổi thay, nhưng cô muốn tin vào anh. Cô nhớ lại lời mà bác sĩ tâm lý đã nói khi xưa. Cô không dễ xây dựng mối quan hệ thân mật, điều đó không sai. Mỗi ngã rẽ mà cô chọn, thật ra đều dẫn về cô đơn. Cô quen đẩy người khác ra xa, không để ai đến gần thế giới của mình. Nhưng Chu Lịch mỗi lần đều đuổi theo, cho đến khi phía trước không còn ngã rẽ, cho đến khi Lương Uyển nhận ra, thật ra đồng hành cùng nhau cũng có thể đến được đích. Sau bữa tối, Lương Uyển đi mua một chiếc điện thoại mới và nhập lại dữ liệu từ đám mây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi mất điện thoại, cô đã được người tốt giúp đỡ thực hiện các biện pháp bảo vệ. Đối phương dù có lấy được máy cũng không thể lấy được thông tin, chỉ có chiếc máy là còn giá trị. Mở lại WeChat, hàng chục tin nhắn mới cùng đống tin cũ mấy ngày chưa mở. Tổng Giám đốc Triệu gửi hơn 10 tin nhắn, còn có một cuộc gọi thoại mà cô bỏ lỡ. Ý chính là, Từ Phi Lâm cũng sắp nghỉ việc, nếu Lương Uyển nghỉ đúng thời điểm này thì công ty sẽ không đủ nhân sự. Hai người bọn họ không dễ bị thay thế. Ngoài ra, ông ta nói sẽ nói chuyện nghiêm túc với Tần Thạch, nhưng không có ý định sa thải. Lương Uyển khẽ cười, mấy chuyện đó chẳng liên quan đến cô nữa. Tết sắp hết, hành trình ở Anh cũng đến hồi kết. Lương Uyển có chút không nỡ. Cô chuyển hành lý từ homestay về khách sạn của Chu Lịch. Tối hôm đó ngủ một giấc sâu, bình yên chưa từng có. Chuyến đi này, Lương Uyển đã đánh mất rất nhiều. Điện thoại, công việc và cả chiếc khăn quàng mà Lương Liên Thấm đã tặng cô. Nhưng cơ thể cô lại như nhẹ đi. Những điều từng đè nặng khiến cô một ngạt đã biến mất. Dường như lúc này cô mới có thể thực sự cảm nhận được hạnh phúc. Cô từng nghĩ, ở bên Chu Lịch là làm theo mong ước của Lương Liên Thấm. Bản năng yêu Chu Lịch và bản năng phản kháng lại Lương Liên Thấm xung đột với nhau, giằng xé lấy cô. Nhưng giờ đây, Lương Uyển đã hiểu, trong cuộc sống của cô, Lương Liên Thấm đã không còn tồn tại, vậy hà cớ gì cô phải khổ tâm vì người đó nữa. Giống như chiếc khăn quàng bị mất không thuộc về cô, Lương Liên Thấm cũng vậy. Người thuộc về cô là Chu Lịch. Đó chính là điều cô thu hoạch được từ chuyến đi London này. Giống như mẹ của giáo sư Trình từng nói, bà muốn bước ra khỏi bóng râm của nửa đời trước, để tiến về nơi có ánh nắng chiếu rọi. Một ngày sau, cơn sốt của Chu Lịch hoàn toàn lui hẳn. Kỳ diệu thay, Lương Uyển, người có sức đề kháng không tốt, lại không bị lây bệnh. Khi cô tỉnh dậy từ giường, Chu Lịch đang nói chuyện điện thoại. Không nói nữa, cô ấy tỉnh rồi. Ở đầu dây bên kia có một câu mắng nhỏ, vì sắp quên bạn, nhưng Lương Uyển không nghe thấy. Lương Uyển nhướng mày, cố tình gây sự. Anh Chu, Sao anh nhìn có vẻ như đang cảm thấy có tội vậy? Chu Lịch vừa cười vừa đi tới. Là Hách Dịch Phi, người em quen. Em không tin. Chu Lịch mở khóa điện thoại và đưa cho Lương Huyền. Tùy ý xem. Lương Huyền quay người đi. Thôi đi, em không muốn xem bí mật của anh đâu. Chu Lịch cúi xuống hôn vào vành tai của cô. Anh không có bí mật với em. Lương Huyền vô tình nhìn qua màn hình WeChat của anh, thấy anh đã ghi chú tên cô là Mia kèm theo một biểu tượng cảm xúc con nhím. Cô nhảy dựng lên, mắt xếch lên. Con nhím có ý nghĩa gì? Chu Lịch giữ cô lại trong vòng tay. Nhím có gai, đề phòng anh. Vậy anh ôm chặt thế này, không sợ em làm anh bị đâm đầy thương tích à? Cô hừ hừ hai tiếng. Thực ra, khi nhím không dựng gai lên, nó rất mềm. Thật sao? Ừ, rất dễ thương. Em không quan tâm, anh phải thay đổi đi. Được, Chu Lịch hỏi cô, vậy lúc đó em tại sao lại nói tên mình là Mia? Mia là tên tiếng Anh của em hồi cấp 2, bị bạn bè nói là quá quê mùa, thầy giáo tiếng Anh mới chọn cho em một tên mới. Thực ra Lương Huyền khá thích cái tên này, Mia Nghê thật dễ thương, mềm mại, ngọt ngào, chẳng có gì là quê mùa cả, Mia. Lương Huyền từ lâu đã cảm thấy, mỗi khi Chu Lịch gọi cô là Mia, giọng anh thật sự rất ẩm ướt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh của anh luôn trầm thấp và lạnh lẽo, không vội vã cũng không chậm chạp, đầy kiên nhẫn, như đang dỗ dành một người lạc đường. Anh gọi lại đi, Mia. Cô không nhịn được, cười khúc khích và vòng tay qua cổ anh. Ly, anh muốn ở bên em một đêm không? Chu Lịch bật cười, em biết mà, cái đó không phải phong cách của anh. Chờ chút. Lương Huyền đột nhiên nhận ra điều gì? Em cứ tưởng lúc đó anh là vì bị ép phải chấp nhận sự quấn quýt của em. Mà nghe thế này, có vẻ như anh đã sớm có. Mia, không ai có thể ép buộc anh. Anh làm bất cứ điều gì đều là vì tự nguyện. Chu Lịch nói, hôm đó ở SKOK, anh đã nhìn thấy em rồi. Lương Huyền ngẩn người, trước khi em nhìn thấy anh đã chú ý đến em. Em gọi Cloudberry, ánh mắt em lướt qua từng người. Cuối cùng mới dừng lại ở anh. Lương Huyền mở miệng, là vì anh ngồi trong góc, bị cây cối che khuất. Ừ, anh biết, ánh mắt của Chu Lịch từ mắt cô di chuyển xuống, vết thương bị anh cắn cách đây 2 ngày giờ như một nốt ruồi đỏ, đỏ thắm trên đôi môi đầy đặn của cô. Anh đưa tay nhẹ nhàng chạm vào, cảm giác vừa khô vừa ẩm, không còn khô nứt như ngày đó nữa. Anh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, Lương Huyền ngửa đầu lên. Ánh sáng buổi sáng xuyên qua tóc anh chiếu vào mắt cô. Chu Lịch nói, Mia, em dũng cảm hơn anh. Bước đầu tiên của chúng ta là em đã bước đến với anh. Nếu không, chúng ta chỉ là những người qua đường tình cờ gặp gỡ. Vậy thì, 99 bước còn lại, để anh bước đến với em. Cách chương.